Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Chương 111 đệ 111 chương. Chương 111 Nhan Toto danh xứng với thật mà bắt lấy năm đó độ siêu tân tinh. Sông nước phong vân cùng hào môn thiên kiêu lại song song thu hoạch rất nhiều giải thưởng. Là ngày đó lớn nhất kịch tập người thắng. Mà Nhan Toto là duy nhất một cái ở hai cái kịch tập chung đều có biểu diễn diễn viên. Thả một cái chủ yếu nữ xứng, một cái dứt khoát chính là nữ chủ. Cho nên, chẳng sợ cùng ngày hoạt động đề tài đông đảo, nàng thảm đỏ chiếu, hiện trường hỗ động cũng ở Weibo thượng thật khi dẫn phát rồi một vòng đề tài, đặc biệt là theo sau. Phùng Mạn Lâm ở hoạt động hiện trường lại đã phát một cái Weibo. Đương đương đương. Có người đoán được chúng ta vì cái gì là nhất ấm áp nhãi con sao? Kiêu ngạo mà nói một câu, cùng thông minh nhãi con làm bồn hữu thật ấm áp oa. Phía dưới xứng đồ bên trong, Phùng Mạn Lâm cùng Nhan Toto một người một cái nho nhỏ mặt quỷ. Trên tay dơ dán đầy than sợi phiến lễ phục, chế nho nhỏ nạp điện bảo. Bên cạnh trợ lý vươn tay cầm thức nhiệt kế chắc độ ấm ơ siêu vốn dĩ Phùng Mạn Lâm cùng Nhan Toto. Cùng nhau bước trên thảm đỏ cũng đã rất có đề tài độ. Không ít hai bên fan đều ở bên nhau thét chói tai. Mạn Lâm cùng Toto hảo ngọt. Tập Mỹ cả đời cùng nhau đi A Thiên Nột tương đương, hảo bổng A O O. Ta cũng tưởng cùng khuê mật cùng nhau đi một lần thảm đỏ tương đương, lại nhìn đến Phùng Mạn Lâm này đệ nhị. Điều Weibo, tức khắc liền có không ít người nghi hoặc, các nàng lễ phục nội sấn thượng dán đây là cái gì ngoạn ý nhi? Có người phản ứng lại đây, a, này chẳng lẽ là đun nóng? Phốc, ta đã biết, khẳng định là ta Tô phát minh, nhà ta nhãi con quá thông minh bá, ấm áp chính mình cùng tập Mỹ. Ha ha ha ha ha ha, trách không được không ta xem khác minh tinh đều đông lạnh đến run bần bật. Liền nàng hai một đường tay trong tay còn đạp vui vẻ đâu. Nguyên lai là thật là không lạnh ha ha ha ha ha ha. Nhan Toto hiện trường fan ở bình luận khu trở về chương đồ. Bên trong là Nhan Toto ở cúi đầu nghiêm túc cấp fan ký tên. Fan bên cạnh Tiêu Hành Tử, Toto ngươi lạnh hay không a? Nhan Toto bên cạnh xứng Hành Tử, ta thật không lạnh, Weibo thượng đại gia cười ha ha. Sôi nổi chơi nổi lên không lạnh ngạnh, thu được Nhan Toto ký tên fan cũng ở bình luận khu ngao ngao kêu. Ta Tô ký tên hảo hảo xem, có người lại dán chương xứng đồ, đó là thảm đỏ thượng minh tinh ở lễ trao giải poster bản thượng tập thể ký tên. Nhan Toto chữ viết rõ ràng tiêu sái, gân cốt đĩnh bạt, ở một chúng rồng bay phượng múa ký tên bên trong, thật là riêng một ngọn cờ, hoàn toàn bất đồng. Dẫn tới fan lại ngao ngao kêu to, ta Tô thật là bảo tàng nữ hài, cư nhiên thật sự tự nếu như người, giống nhau đẹp ta thiên. Hoạt động còn không có kết thúc, về Nhan Toto đề tài đã bay là tà, trở thành ngày đó nhất đứng đầu minh tinh chi nhất. Phải biết rằng, có thể ở như vậy hoạt động chung bác đến một vị trí nhỏ là cực không dễ dàng. Giống Hướng Hàm Tình cái này gia vị. Đều cần thiết muốn bất cứ giá nào dựa lễ phục đoạt trang báo. Nhan Toto lại dựa tác phẩm cùng chính mình tố chất thực nhẹ nhàng mà làm được mà đương hoạt động. Kết thúc thời điểm, rất nhiều Nhan Toto nhận thức, không quen biết trong giới người đều sôi nổi mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Hảo chút tố chưa che mặt tiền bối cũng đều cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức. Làm nàng hảo một trận bận rộn, Nhan Toto không biết. Đương nàng ngồi vào trên xe, rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm khi, một cái khác nho nhỏ nhạc đệm lại đã xảy ra, minh tinh tan đi lúc sau, nhân viên công tác thu thập hiện trường, lại phát hiện cái kia lễ trao giải poster bản thượng không biết khi nào bị moi một cái động. Nhan Toto ký tên không thấy, đại gia tức khắc giờ khóc giờ cười, lý luận thượng này hẳn là an bảo khu. Phỏng chừng là không biết cái nào nhân viên công tác xem Nhan Toto ký tên đẹp. Trộm mà đào xuống dưới mang đi, này bức ảnh bị phóng viên giải trí phát đến trên mạng khi. Nguyên bản ở thảo luận Nhan Toto ký tên fan đều ha ha nở nụ cười. Thăng nhan Toto ký tên Thăng lại khiến cho Hảo một phen nhiệt nghị. Dễ như trở bàn tay mà áp qua vô số đua khuôn. Giải, mạt, phẫu, đua lễ, người, phục, mạch, đua tai tiếng, bác gia vị nữ tinh, này mang đến kết quả chính là. Chẳng sợ cuối năm không có gì hạng mục chân chính khởi động. Nhan Toto thông cáo bỗng nhiên gian cũng nhiều rất nhiều. Các đài truyền hình xuân vãn bởi vì sớm liền định ra khách quý danh sách. Lúc ấy Nhan Toto còn ở đóng phim đâu. Nhưng tới rồi hiện tại, này đó đài truyền hình đều không khỏi bóp cổ tay. Tưởng tỉnh Nhan Toto tham gia diễn xuất, nhưng diễn tập thời gian quá khẩn trương. Nàng người đại diện cũng đẩy, hoắc lang nhưng thật ra cấp Nhan Toto an bài một khác chút thông cáo. Tới rồi Tết âm lịch, xem đài truyền hình tiệc tối người xem tuy rằng nhiều, nhưng video trang web làm mới phát quật khởi truyền thông ngôi cao. Lưu lượng cũng hoàn toàn không thiếu, Tết âm lịch các trang web cũng kế hoạch rất nhiều tiết mục. Trong đó có một ít tương đối ấm áp, thỉnh khách quý nhóm tới phát sóng trực tiếp ăn ăn uống uống. Tâm sự Tết âm lịch tập tục, bồi trên mạng người xem cùng nhau ăn Tết, loại này tiết mục nhẹ nhàng. Cũng không cần Nhan Toto diễn tập diễn luyện đi chỗ khác. Thu vào cũng không tệ lắm, siêu này một cái nông lịch năm cái đuôi. Nhan Toto liền ở Internet thượng cùng các lộ khán giả nói giỡn. Phổ cập khoa học bên trong vui sướng mà vượt qua. Nguyên bản chỉ là thông qua tác phẩm hiểu biết Nhan Toto người qua đường phấn ở này đó trong tiết. Mục mặt nhìn đến Nhan Toto đáng yêu. Đại lượng mà chuyển hóa thành bình nước. Trong lúc nhất thời, Toto nhân khí lại đến tân cao phong, mà tới rồi đại niên 30 ngày này. Nhan Toto thông cáo là hoàn toàn ngừng, Nhan ba Nhan mẹ muốn ở bệnh viện trực ban, Nhan Toto làm tốt đồ ăn, đến bệnh viện đi đưa cơm siêu đần ngoại khoa phòng bệnh hộ sĩ đài phía sau. Trực ban tiểu hộ sĩ nghe được một thanh âm hỏi, xin hỏi Nhan đại phu ở văn phòng sao? Nhan Toto từ nhỏ đến lớn luôn luôn biết quy củ. Tuy rằng tới vô số lần, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ loạn tiến nàng ba văn phòng, tiểu hộ sĩ biên ngẩng đầu biên nói. Ngày mấy giường a? Tìm Nhan đại phu chuyện gì? Sau đó liền chấn động, hoa, Nhan Toto, chính đi ra phòng trực ban Nhan chính bân nghe thế thanh âm chấn động. Hắn vội vàng đi qua đi nói, người như thế nào liền như vậy tới? Nhan chính bân cảnh giác mà nhìn những cái đó chính quay đầu xem Nhan Toto người. Vội vàng nói, mau cùng ta tiến văn phòng đi, Nhan Toto xách theo hộp cơm đi theo lão ba phía sau. Nhan chính bân còn quay đầu lại nói nàng, người như thế nào cũng không học học những cái đó khác minh tinh. Mang cái mặt nạ bảo hộ gì đó che kín mít điểm. Vừa mới những cái đó người nhà đều nhận ra ngươi đã đến rồi. Nếu là vây đi lên ngươi nhưng như thế nào thoát thân? Nhan Toto vẻ mặt vô tội. Ba, đây là địa bàn của ngươi nha. Ta còn thoát không được thân sao? Nhan ba tưởng tượng, kia đảo cũng là, nhìn Nhan Toto là trước tới thần ngoại phòng bệnh. Không khỏi một nhạc, ta kêu mẹ ngươi lại đây cùng nhau ăn cơm siêu, ăn xong rồi cơm. Bị Nhan ba Nhan mẹ một cái tắc một cái khẩu trang. Ước chừng đeo hai tầng che đến kín mít, Nhan Toto mới xách theo hộp cơm về nhà, trải qua hộ sĩ trạm, cái kia tiểu hộ sĩ thấy được nàng quả nhiên trước mắt sáng ngời. Nhan Toto cười cười, so một cái, hư thủ thế, tiến lên cấp tiểu hộ sĩ ký cái danh, Nhan Toto lúc này mới rời đi tiểu hộ sĩ. Nhìn Nhan Toto ký tên nhưng cao hứng, ha, Nhan Toto ký tên hiện tại ở trên mạng nhưng phát hỏa đâu. Nguyên lai là Nhan lão sư nữ nhi, bất quá khoa không có gì người nói bậy, xem ra các lão sư trong lòng đều hiểu rõ đâu, Nhan Toto mang khẩu trang đi bộ ở quen thuộc bệnh. Viện kiến trúc bên trong, nhìn lui tới người bệnh cùng chữa bệnh và chăm sóc, trong lòng lại ở thở dài, về sau lại đến bệnh viện chỉ sợ cũng phải cẩn thận. Cho người ta nhận ra tới bị vây quanh không có gì. Nếu như bị phóng viên giải trí bắt được tin tức, quay đầu lại tới quấy rầy ba mẹ công tác mới phiền não đâu, về đến nhà. Thu thập xong chén đũa thời gian đã không còn sớm, Nhan Toto mở ra TV, Xuân Vãn đã phát sóng. Giống từ nhỏ đến lớn rất nhiều lần giống nhau. Chỉ có nàng một người ở nhà xem TV, Nhan Tô Tô sớm đã thành thói quen. Mà ở TV bối cảnh âm bên trong, Nhan Tô Tô dựa theo chính mình từ nhỏ đến lớn lệ thường. Cấp quen biết bạn bè thân thích phát ra trừ tịch vui sướng tân niên chúc phúc. Rốt cuộc chậm một chút nữa, nàng liền phải nằm yên bình ngủ. Ân, làm học thần, đại niên 30 cũng không thể sửa đổi nàng làm việc và nghỉ ngơi, mà nay năm. Nhan Tô Tô bạn tốt danh sách bên trong nhiều thật nhiều tân bằng hữu. Bất quá này đó tân các bằng hữu hoặc là ở tiết mục hiện trường bận việc. Hoặc là ở nước ngoài nghỉ phép có sai giờ. Kịp thời hồi phục nàng ít ỏi không có mấy. Nhan Tô Tô cũng không ngại, chỉ có một người trước tiên trở về nàng tin tức. Không tới 12 điểm, không tới muốn bao lì xì thời điểm đi. Nhan Tô Tô, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nghĩ tới cái gì, lão bản, người nói lễ vật đâu? Nói đã lâu, Hoắc Lang kia đầu hỏi nàng, viễn trình ký nhận vẫn là hiện trường ký nhận. Nhan Tô Tô tức khắc cảm thấy cảnh giác, viễn trình ký nhận là như thế nào cái thu pháp? Hiện trường ký nhận là như thế nào cái thu pháp? Định nghĩa không rõ tuyệt không có thể làm quyết sách, đặc biệt là đối mặt lão bản. Hoắc Lang điện thoại trực tiếp đánh lại đây. Nhan Tô Tô tiếp khởi, Hoắc Lang bên kia vốn dĩ muốn nói cái gì, nghe được trong điện thoại mặt, chỉ có an tĩnh TV tiết mục thanh, đột nhiên mở miệng nói, đi thôi, mang ngươi hiện trường ký nhận đi, Nhan Tô Tô ngẩn ra. Ai, đêm nay thượng lão bản không cần bồi người trong nhà sao? Hoắc Lang lắc đầu, ta ba thượng tuổi, hắn vừa mới ăn dược đi ngủ, sau đó hắn ngữ thanh mỉm cười. Tô Tô, người nếu là không ký nhận, này lễ vật ta liền thu hồi, lần đầu tiên thu được keo kiệt lão bản trịnh trọng chuyện lạ nói phải. Cho lễ vật, bần cùng gơn tuy rằng không ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng căn cứ tuyệt không có thể buông tha làm vắt cổ chày ra nước rút mau cơ hội. Vội vàng nói, ta muốn ký nhận, Hoắc Lang, nửa giờ đi, ta đến dưới lầu tiếp ngươi, đại niên 30 buổi tối. Thành phố B ngày thường ủng đổ đường xe chạy rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hoắc Lang chở Nhan Tô Tô một đường chiều vùng ngoại ô mà đi. Hơn nữa thực mau đến mục đích địa, nhìn trước mắt cái này có điểm cũ nát 3 tầng kiến trúc. Trên mặt đất còn có trang hoàng tàn lưu dấu vết, Nhan Tô Tô nghĩ tới cái gì? Trái tim nhỏ bùm bùm thẳng nhảy, nếu không phải chìa khóa ở Hoắc Lang trên tay. Nàng khẳng định đã vọt vào đi, Hoắc Lang mở cửa. Duyên thông đạo bố trí ngày đèn bàn toàn bộ sáng lên. Nhan Tô Tô gấp không chờ nổi mà đi vào. Trong không khí còn có một cổ không có hoàn toàn tan đi trang hoàng hương vị. Đạp lên quen thuộc PVC trên sàn nhà, nhìn bốn phía màu cương cách ly tường. Chẳng sợ rất nhiều thiết bị còn chưa tới vị. Nhan Tô Tô hưng phấn mà chạy một vòng. Cũng kích động mà phân biệt ra đã từng quen thuộc lĩnh vực. Nơi này hẳn là chuẩn bị khu vực, nơi này hẳn là kiểm tra đo lường khu vực, nơi này hẳn là phòng thay quần áo cùng tiêu độc khu vực. Đột nhiên, nàng tiến vào giới giải trí vì này phấn đấu hồi lâu mộng tưởng thế nhưng liền như vậy tiếp cận mà. Xuất hiện ở trước mắt, Nhan Tô Tô kích động mà chụp ảnh chia bội bội, ở bội bội kích động giọng nói phát tới khi. Nhan Tô Tô còn đem ảnh chụp chia Trần lão sư. Lão sư ngươi mau xem. Ta kiếm được tiền có thể một lần nữa kiến một cái phòng thí nghiệm tiếp tục đầu đề lạp. Lão sư ngươi chừng nào thì trở về. Tiếp tục chỉ đạo chúng ta thực nghiệm đi. Trần lão sư ở M quốc, cùng quốc nội có sai giờ. Phòng chừng một chốc là hồi không được Nhan Tô Tô tin tức. Chưa đã thèm Nhan Tô Tô thậm chí đem ảnh chụp trả lại cho Phùng Mạn Lâm xem. Mạn Lâm tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng nhìn đến Nhan Tô Tô như vậy vui sướng, giống nhau thế nàng cảm thấy cao hứng. Sau đó thực mau đã phát một cái khác chụp hình lại đây. Đó là bình nước bên trong đàn tin tức chụp hình, một cái bình nước đã phát một tấm hình ảnh chụp bên trong. Nhan Tô Tô chính nghiêm túc cúi đầu ký tên. Thật dài lông mi sấn tuyết trắng khuôn mặt, quả thực quá phận mỹ lệ, mà nàng phía sau, một cái anh tuấn cao lớn nam tử trong tay cầm nàng áo khoác. Chuyên chú mà nhìn chăm chú nàng, bình nước nhóm sôi nổi đang hỏi. Có người nhận được mặt sau cái kia siêu cấp soái ca sao? Hắn cùng ta Tô, Phùng Mạn Lâm còn đang nói, Tô Tô ngươi phải chú ý phen hướng phát triển, BB. Nhan Tô Tô lại không rảnh lo hồi phục nàng, nhìn đến kia bức ảnh. Nghĩ đến hôm nay thu được lễ vật, Nhan Tô Tô cảm thấy nhiệt ý nảy lên gương mặt, không khỏi ngẩng đầu đi xem Hoắc Lang. Đối diện thượng hắn ánh mắt, cùng ảnh chụp bên trong giống nhau như đúc, chuyên chú chăm chú nhìn, phảng phất trên thế giới trừ nàng bên ngoài, không còn có mặt khác. Sau đó, Hoắc Lang mới hơi hơi mỉm cười, Tô Tô, trừ tịch vui sướng, chúc ngươi tháng đổi năm rời đều như kim chiều. Nhan Tô Tô hoảng hốt vừa ý thức đến. Hoắc Lang tại đây một khắc mới hồi phục nàng tân niên chúc phúc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên pháo hoa. Đầy trời, không biết vì cái gì, giờ khắc này, Tô Tô tim đập thực mau. Hết chương.